xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4879, bị tính kế muội muội, 59. Gocchuyenaudio.com. Nếu nói nguyên lai, bọn họ là không sợ Đường Quả, thậm chí thích tại trước mặt Đường Quả hô to gọi nhỏ. Từ khi Đường Quả rời đi Nhiếp Chính Vương phủ, bọn họ tựa hồ cũng không dám nữa đối với nàng như vậy nói chuyện. Sở Thu nhíu mày, gặp cửa hàng bên trong lúc này cũng không có cái gì người, liền trực tiếp mở miệng nói. Đường tiểu thư, không quản ngươi cùng Nhiếp Chính Vương phi có cái gì ân oán, còn xin ngươi không cần liên lụy hai đứa bé. Ngươi dạng này, hù đến bọn họ, ta thế nào? Đường Quả hỏi lại, ta mắng bọn hắn, đánh bọn hắn. Sở Thu nhất thời nói không ra lời, ngược lại là không có, chính là vừa rồi cái kia biểu lộ. Thế nhưng là nàng nếu nói biểu lộ, giống như có chút cố tình gây sự. Tóm lại, Đạm Nhi cùng Hân Nhi đều là hài tử, Đường tiểu thư có cái gì oán, vẫn là phải tìm đúng người. Sở lão bản thật sự là một cái lòng nhiệt tình. Đường Quả mặt lộ nụ cười. Chỉ mong ngươi có thể một mực nghĩ như vậy. Đường Quả mua ít đồ đi. Nàng chính là tới xem một chút, không nghĩ tới Sở Thu vậy mà lại bởi vì hai cái tiểu hài đối nàng có địch ý. Nàng tới còn có một cái mục đích, đúng là để Vân Bình Quân nhanh lên chú ý tới Sở Thu tình huống bên này. Nàng đến bên này, Vân Bình Quân người nhất định sẽ cùng hắn báo cáo. Quả nhiên, cùng ngày Vân Bình Quân thu đến tin tức này. Biết rõ Đường Quả cùng Sở Thu ở giữa, có chút không thoải mái. Dưới tay người còn thuận tiện nâng xuống, Sở Thu giống như gầy gò không tốt, nghe nói là gần nhất ăn cái gì đều không đói bụng. Vân Bình Quân vừa nghĩ tới Sở Thu gầy, trong lòng liền có chút buồn, ngày kế tiếp là không nhịn được đến xem Sở Thu. Đương nhiên hắn là lấy nói chuyện là mượn cớ, đem Sở Thu hẹn đi trà lâu. Nhìn thấy gầy đến không tưởng nổi Sở Thu, hắn nguyên bản định phủ bụi ký ức lại bị mở ra. Nghe nói ngươi gần nhất đều không có cái gì khẩu vị. Không quản như thế nào, thân thể quan trọng hơn. Vân Bình Quân nói, ta gọi người cầm chút món ăn khai vị tới, ngươi thử một chút. Sở Thu trong lòng xúc động không thôi, nhịn không được nói. Nguyên lai ngươi tìm ta, không phải có chuyện thương lượng, mà là đến quản ta có ăn cơm hay không sao. Vân Bình Quân không biết trả lời như thế nào, hai người bọn họ ở giữa, liền kém như vậy điểm, hết lần này tới lần khác trong lòng của hai người đều rất rõ ràng. Bản thân liền không có kết quả, ngươi vì cái gì lại muốn tìm đến? Đây không phải là cho ta tăng thêm phiền não sao? Ta nguyên bản có thể dùng một năm hoặc là thời gian mấy năm quên cái kia đoạn ký ức, thế nhưng là ngươi vừa xuất hiện ta lại phải một lần nữa bắt đầu. Sở Thu, Vân Bình Quân kêu một tiếng, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng cảm thán nói. Chỉ trách chúng ta gặp phải muộn, chính là bởi vì là dạng này Vân Bình Quân mới để cho Sở Thu không thể không động tâm. Nếu như Vân Bình Quân đối nàng động tâm sau đó, muốn đem nàng mang về, nàng ngược lại sẽ không như vậy động tâm. Ngươi còn là trở về đi, để tránh Vương Phi sốt ruột. Nàng nếu là biết rõ tất nhiên sẽ không vui. Vậy còn ngươi, Vân Bình Quân buột miệng nói ra, nói xong rất chán nản. Quả nhiên, Sở Thu nụ cười có mấy phần thê thảm. Ta đây, ta thế nào, không trọng yếu. Chính như ngươi nói, ta tới quá muộn, còn là một kiện chuyện sai, chính là không nhịn được đối ngươi động tâm. Vân Bình Quân không biết nên như thế nào an ủi, chờ trà lạnh, hai người riêng phần mình phân biệt. Gocchuyenaudio.com. Vân Bình Quân trở lại trong phủ, Đường San liền đem hắn kêu đi. San Nhi, chuyện gì? Đường San đem một chút chân dung lấy ra. Ta chỗ này chọn một chút người, ngày khác kêu Sở cô nương tới xem một chút, ngươi thấy có được không? Chọn người, Vân Bình Quân không hiểu. Đường San vẫn cảm thấy muốn đem Sở Thu xuất giá mới có thể yên tâm, nàng thật đúng là sợ đối phương cùng Vân Bình Quân nói chuyện làm ăn, sẽ động tình cảm. Cách chương.